Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2754, chương 2759, mất hết mặt mũi. Có 18 linh khí, trận pháp uy lực tăng lên gấp bội, lực lượng đáng sợ rung chuyển, tất cả mọi người sắc mặt đều là vào lúc này triệt để biến đến ngưng trọng. Thì liền Từ Minh loại này thần phủ cảnh siêu cấp cao thủ, tất cả đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hạ Minh chỗ bố trí đi ra trận pháp uy lực đã chân chính có vây khốn thần phủ cảnh năng lực, dạng này trận pháp thực lực thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì tất cả trận pháp toàn bộ đều là nhằm vào Từ Minh, cho nên cái này thế công liên miên bất tuyệt, Từ Minh căn bản liền dừng lại đến cơ hội đều không có. Thân hình tại trong trận pháp liên tiếp chớp động. Hạ Minh tại cái này ngoại giới, nắm trong tay trận pháp. Trận pháp là chết, nếu là không có người trưởng khống, uy lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Một khi có trưởng khống trận pháp người, trận pháp uy lực cũng sẽ phát huy đến mạnh nhất. Đây chính là trận pháp chỗ đáng sợ. Giờ này khắc này, trong trận pháp này, có vô số đạo quang mang lấp lóe, thỉnh thoảng lướt qua, cái này chùm sáng xuyên thấu chỗ, sẽ đem khắp nơi trong nháy mắt tan rã. Đây chính là chùm sáng chỗ đáng sợ, thì liền Từ Minh, đều là vô cùng e dè. Mặc dù là thần phủ cảnh cao thủ, nhưng đối mặt bực này trận pháp, cũng là có chút thúc thủ vô sách. Nguyệt như vòng, ngày như bàn, nhật nguyệt thần luân, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bởi vì biến đổi lớn hóa, chỉ thấy cái kia hoàng tuyền nhất thời phóng lên tận trời. Tại lấy một loại tốc độ kinh người bay về phía cái này trong trời cao. Sau cùng tại cái này vô số đạo rung động trong ánh mắt, hóa thành một đạo gần ngàn trượng bàng đại nhật nguyệt thần luân. Cái này ngàn trượng to lớn thần luân đem Từ Minh bao phủ. Thần luân phía trên tản ra hào quang óng ánh, giống như là một khỏa sáng ngời quang cầu. Thần luân phía trên còn mang theo một loại cổ lão, nhưng ở loại này cổ lão bên trong lại là tản ra một loại khó nói lên lời đáng sợ ba động. Tình cảnh này tựa như là thiên phạt hàng thế, loại lực lượng kia đủ để sánh ngang thần phủ cảnh lực công kích, thậm chí tương đương với thần phủ cảnh toàn lực nhất kích. Hạ Minh chỗ thi triển trận pháp chính là chân chính thần phẩm trận pháp, cũng là đem thần phẩm trận pháp phát huy đến cực hạn. Mà lại tại Hạ Minh chỗ thi triển nhật nguyệt thần luân bên trong, cái kia hoàng tuyền cũng là có ăn mòn khí tức, loại khí tức kia phổ thông võ giả một khi đụng vào, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi, liền một tia cặn bã đều không thừa nổi. Đây chính là nhật nguyệt thần luân, gia hỏa này làm sao lại thi triển ra mạnh như vậy công kích. Thì liền Diệu Vận nhìn chằm chằm tình cảnh này, âm thầm nghĩ đến, Hạ Minh tuy nhiên chiếm cứ trận pháp ưu thế, nhưng muốn vây khốn một tên thần phủ cảnh cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thế mà gia hỏa này chỗ thi triển ra trận pháp thì liền đều là thần phủ cảnh, nàng đều là cảm thấy tim đập nhanh. Nếu là đổi thành nàng đoán chừng cũng so Từ Minh được không đi đến nơi nào. Tại cái kia trận pháp bên trong, Từ Minh trên mặt nụ cười cũng là tại lúc này một chút xíu ba khu. Thay vào đó lại là một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Chợt Từ Minh hai tay một nắm, giống như mây đen đồng dạng màu đen linh khí cũng là quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên hắn cũng là chú ý tới Hạ Minh lần này công kích mạnh bao nhiêu. Đi, tại cái kia rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên một nắm, sau đó phất phất quyền, thanh âm lạnh như băng, vang vọng mà lên, ông... Tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, cái kia to lớn vô cùng nhật nguyệt thần luân bắt đầu chuyển động, nhật nguyệt đồng huy, tản ra sáng ngời quang mang tan rã lấy chung quanh hết thảy. theo nhật nguyệt thần luân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người hướng về cái kia Tử Minh đánh tới. Ngay từ đầu nhật nguyệt thần luân tốc độ còn chậm hơn. Nhưng khi rời đi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, thần luân đúng là hóa thành một đạo lưu quang, chói tai ong ong âm thanh bộc phát ra. Sắc bén kia nhật nguyệt thần luân, xé rách không gian, liền không gian đều là cho cắt chém ra nhấp nhô dấu vết. Hiu, khối kia không cách nào hình dung thần luân, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là xuyên thủng hư không. Trực tiếp xuất hiện Tử Minh không đủ 10 trượng chỗ. 36 tuyệt kỹ, nguyên thuật thần cháo, Tử Minh sắc mặt càng ngưng trọng, hắn ấn pháp biến đổi. Quát chói tai thanh âm đột nhiên vang lên, xoát, tự Tử Minh thể nội, có màu đen linh khí lặng yên mà ra, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là tràn ngập tại quanh thân, mà tại quanh thân ở giữa, lại là có một quang cháo, cái này màu nâu đen lồng ánh sáng thoạt nhìn là như vậy quái gì, đem Tử Minh bảo hộ ở bên trong, cùng lúc đó, cái kia to lớn vòng ánh sáng cũng là cắt chém mà đến. Cái kia đáng sợ vòng ánh sáng giống như thiên thạch hàng thế. Cuối cùng hung hăng đụng vào cái này lồng ánh sáng màu đen phía trên. Rầm rầm rầm, không cách nào hình dung quang mang. Cũng là tại thời khắc này bộc phát ra. Loại kia quang mang giống như là thái dương bạo tạc một dạng. Toàn bộ trận pháp đều là ầm ầm vang vọng. Chấn động không ngừng, cái này trong trận pháp thiên địa, đều là không ngừng vui mừng động, mà quang mang kia, cũng là khiến còn lại người tất cả đều là ánh mắt híp lại. Không dám nhìn nữa chiến trường kia, sợ bị quang mang này cho chọc mù. Ầm ầm, loại kia mãnh liệt tiếng nổ mạnh tiếp tục sổ tức công phu. Sau đó liền có một cỗ đáng sợ linh khí trùng kích ra. Phía dưới khắp nơi lại cũng không chịu nổi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất từng khúc nứt toác. Hãm sâu 100 trượng. Thì liền trận pháp cũng là bị loại này trùng kích. Nhưng tại chung quanh nơi này trận pháp. Dường như giống như vô tận đại hải. Hấp thu cái này từng lớp thương tổn. Căn bản không có đối với trận pháp tạo thành bất luận cái gì phá hư. Bất quá. Một con kia đều đang quan sát chiến trường người, thì tất cả đều là thân thể rung động không thôi. Bọn họ đều có không kém thực lực, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy bực này công kích, cái kia khuôn mặt phía trên vẫn là lướt qua một vệt tim đập nhanh. Bực này kinh người đối đầu, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nếu là bọn họ tại trong lúc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền một tia cơ hội sống sót cũng sẽ không nắm giữ. Loại này linh khí trùng kích tiếp tục mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới bình ổn lại. Mà khi trong trận pháp khôi phục lại bình tĩnh về sau, cái kia trong trận pháp mặt đất xuất hiện thật sâu hố to. Hố to sâu đạt 100 trượng, giờ khắc này thậm chí thành vì một cái 100 trượng vách núi. Cái này bừa bộn khắp nơi cùng từng đạo ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ vết rách. Khiến vô số học viện khóe mặt giật một cái. Nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Xoát, ngay tại cái này một sát na. Một bóng người, theo cái này trong lòng đất chạy vội mà ra. Chờ đạo thân ảnh này chạy vội mà ra chốc lát. Bọn họ tầm mắt cũng là ào ào rơi vào đạo thân ảnh này trên thân. Ở nơi đó. Lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này phía trên còn có cái này hắc mang tràn ngập. Chờ cái này hắc mang dần dần tán đi chốc lát. Tử Minh thân hình cũng là dần dần hiển hiện ra. Tử Minh quần áo vỡ tan. Trên thân càng là xuất hiện thương thế. Hắn sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm trận pháp này. Như là chó sói hung mãnh. Cái gì? Mọi người nhìn thấy Tử Minh bực này trạng thái. Nhất thời nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Lúc này, không ít người đều là len lén hướng về Hạ Minh nhìn sang.